Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 118, Niêm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Ferrari đen bản giới hạn và siêu xe đỏ va chạm dữ dội ngay giữa cầu răng Bắc. Phía sau xe đỏ là chiếc Mercedes nghiêng chắn giữa đường, kẹt chặt lấy chiếc xe tải đang đuổi theo, tạo nên vụ va chạm liên hoàn giữa bốn xe Việt. Bánh xe cháy khét kéo dài tới hơn 5 mét, có lẽ còn dài hơn nữa. Bản tin thời sự, trên cầu Giang Bắc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng. Quý vị tài xế vui lòng đi đường vòng, đoạn đường Giang Bắc tạm thời bị phong tỏa trong đêm nay. Chỉ thế thôi, không nhắc đến cụ thể loại xe, nguyên nhân va chạm, không có bất kỳ thông tin chi tiết nào. Cầu bị niêm phong. Tần Đào xem được tin tức, nhìn thấy biển số bị làm mờ, mẫu xe Ferrari bản giới hạn trông rất quen mắt, anh lập tức gọi điện xác nhận. Quả nhiên, là xe của Mẫn Hành Châu. May mắn thay, chiếc Ferrari không bị lật, đỡ cho Lâm Yên một cú đâm trực diện, tuy xảy ra chuyện, nhưng vẫn coi là giữ được mạng. Tần Đào tức tốc chạy đến bệnh viện, bên ngoài phòng phẫu thuật sản khoa. Tần Đào vừa đến, đã thấy Mẫn Hành Châu đang dựa vào tường, một mình, trong đêm tối lặng lẽ. Hình ảnh ấy mang theo vẻ suy sụp chưa từng thấy. Trước đây, chỉ có lần Doãn Huyền tuyệt tình rời bỏ, anh mới từng như vậy. Nhưng lần này, nỗi cô độc còn rõ rệt, sắc lạnh hơn nhiều. Thật ra chỉ mới một tiếng đồng hồ trôi qua, tin tức đã lan rộng. Ai cũng đang trên đường tới bệnh viện, vợ cũ của Mẫn thiếu gia, con của Mẫn thiếu gia đều đang trong phòng phẫu thuật. Tần Đào lại gần, đứng cạnh anh, nhẹ giọng hỏi. Sao rồi? Giọng của Mẫn Hành Châu khàn đặc, vẫn ở trong đó. Tần Đào trầm giọng, chần chừ rồi hỏi. Đứa bé, cậu muốn không? Mẫn Hành Châu ngậm một điếu thuốc, quay đầu bước xuống hành lang. Chưa từng nghĩ đến chuyện đó, đèn đỏ trên phòng mổ vẫn chưa tắt. Khu vực hút thuốc nơi cầu thang, Mẫn Hành Châu rít từng điếu thuốc như nuốt lửa. Vẻ mặt anh như tảng băng tĩnh lặng không thể đoán nổi, đôi mắt trầm mặc không cảm xúc, cô đơn đến lạnh người. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một đứa trẻ đến với anh, nhất là theo cách này. Anh không rõ bản thân đang cảm thấy gì. Tần Đào cũng không dám chen lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên bậc thang, cùng chờ, cùng chịu đựng. Từng giây từng phút đều trôi chậm đến nghẹt thở, tim Tần Đào đập thình thịch như nghẹn ở cổ họng, không chỉ vì lo cho sự an nguy của Lâm Yên, mà còn vì thái độ lạnh lẽo khó đoán hiện tại của Mẫn Hành Châu. Một lúc lâu, Tần Đào nhẹ nhàng nói như tự trách. Là lỗi của tôi, lẽ ra nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Mẫn Hành Châu rít mạnh một hơi, nicotine nồng đặc chạm thẳng vào phổi, khói thuốc xộc lên cổ họng làm anh khàn giọng. Không phải lỗi cậu, cô ấy từng ám chỉ. Lâm Yên luôn là người kín đáo, nhưng lần này cô ấy cũng từng gợi mở, một lần, rồi lại một lần. Chỉ là, anh chưa từng nghĩ đến khả năng đó, giống như Tần Đào nói anh không để tâm đủ. Cô ấy cũng thật bản lĩnh, đi khắp nơi tìm cách bỏ thai một cách lặng lẽ. Lão phu nhân đến bệnh viện trong đêm, người làm suýt chút nữa không theo kịp bà. Bà tức đến đỏ mắt, đối diện với Mẫn Hành Châu, mắng không nương tay. Anh hay lắm, giỏi lắm, người phụ nữ của anh mang thai mà anh cũng không biết. Mẫn Hành Châu, sau này anh mà còn mở miệng nói yêu ai, trời đất quỷ thần cũng không tin nổi anh cái đồ vô tình bạc nghĩa. Mẫn Hành Châu không đáp một lời. Lão phu nhân nghẹn ngào, mất kiểm soát. Nếu đứa nhỏ có mệnh hệ gì, tôi bắt con hồ ly tinh Doãn Huyền của anh chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu dập thuốc, mặt không cảm xúc. Không liên quan đến người khác, là cháu xử lý không tốt. Lão phu nhân cười gằn. Không liên quan, nếu không vì Doãn Huyền, con bé có đến mức không dám nói ra à? Mẫn Hành Châu xoay người rời đi, không phản bác. Cả đêm đó, các chuyên gia sản khoa từ khắp các tỉnh được điều động đến tổng viện, cùng tham gia một ca mổ giữ thai cực kỳ quan trọng. Thành công hay thất bại, Mẫn Hành Châu đều dốc toàn bộ nhân lực, tiền bạc, tài nguyên để giữ lại đứa trẻ này. Anh có muốn đứa bé không? Chính anh còn không rõ. Cho mẹ con họ điều gì đây? Không danh phận, không hứa hẹn. Thế nhưng, hàng chục chiếc xe ra vào bệnh viện, hàng loạt chuyên gia xuất hiện lại là gì đây? Nếu không phải là sự bảo vệ bằng mọi giá. Cách chương.